hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hoảng Sợ Lắp Phi Đối Lo Cải Biến. Lắp Phi ra ra ngươi trở về. Ngay tại Lắp Phi một mặt vô sự tại toàn bộ Phú Sa thôn chơi đùa giỡn thời điểm. Một cái Lắp Phi hơi lớn bên trên như vậy một chút tiểu hài hắn một mặt ý cười nhìn xem Lắp Phi nói. Cái gì? Lắp Phi trong nháy mắt mở to hai mắt trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đã từng bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối sợ hãi một lần nữa xông lên Lắp Phi trong lòng. Cường đại ái tâm thiết quyền có thể nói là Lắp Phi cả đời ác mộng. Ta vừa vặn nhìn thấy ra ra ngươi quân hạm. Cái kia so Lắp Phi hơi lớn bên trên 3-4 tuổi tiểu quỷ. Hắn thì là một mặt cười ha hả nhìn xem Lắp Phi. Làm cùng thôn bạn chơi hắn đương nhiên biết Lắp Phi sợ nhất liền là ra ra hắn. Chạy mau, nhanh lên nói cho ây chạy khỏi nơi này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh dị. Lắp Phi nhanh chóng quay đầu hướng về cái này Phú Sa thôn phía sau núi chạy đi qua. Hắn muốn nói cho ây cái kia đã từng ma đầu trở về. Cái kia có được vô song thiết quyền nam nhân trở về. Lắp Phi, nhìn xem nhanh chóng thoát đi Lắp Phi vừa vặn duỗi xuất thủ đến chuẩn bị chào hỏi hắn gặp hắn lúc. Này trên mặt nhưng tương đương lấy nói là tràn đầy xấu hổ. Đây chính là như lời ngươi nói ra ra kính yêu. Đứng tại gặp bên cạnh lo hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía thẻ phổ. Chẳng lẽ đây chính là trong miệng ngươi nói tới cháu trai đối ra ra yêu? Ta nhìn thấy chỉ là kinh dị chạy trốn mà thôi. Tạch tạch tạch, cái này đáng chết tiểu quỷ đầu. Nhìn xem lo trong hai mắt khinh bỉ. Gặp lập tức cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng cái này có thể nói là trần trụi mà làm mất mặt a. Oanh, nhìn xem lo cái kia mắt cá chết gặp lập tức một quyền oanh kích mà lên. Đây chính là ra ra yêu. Nhìn xem lo trên đầu cái kia bao lớn. Gặp thì là một mặt nghiêm túc nói nghiêm túc. Người cái này đáng chết lão hỗn đản. Lo thống khổ vuốt vuốt đầu của mình. Hắn ngẩng đầu lên mang trên mặt lửa giận. Ta cũng là muốn lấy được cháu trai kính yêu. Cho nên kính yêu của ta các cháu các ngươi liền chuẩn bị tốt ra ra yêu thương đi. Trên mặt tràn đầy ý cười gáp một tay mang theo lo gáy một tay mang theo con kia nhỏ gấu trắng a. Nhanh chóng hướng về cái này phía sau núi sơn tặc ổ bay đi qua. Ta thân yêu các cháu ngươi liền đợi đến ra ra ngươi yêu thương đi. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú trong hai mắt mang theo một tia từ ái. Đối mặt bất lực phản kháng lo lúc này gáp trong lòng có thể nói là tràn đầy ý cười. Để ngươi tên tiểu quỷ này luôn luôn cả một bộ mắt cá chết dạng. Không tốt rồi, ây đại ma vương trở về nha. Không tốt rồi, ây đại ma vương trở về. Lắp Phi cái kia kinh dị tiếng hô hoán tại toàn bộ Phú Sa thôn phía sau núi. Vang lên, lúc này ở Lắp Phi khuôn mặt nhỏ của hắn phía trên có thể nói là tràn đầy kinh dị. Nghĩ đến gặp cái kia tràn đầy uy lực ái tâm thiết quyền Lắp Phi trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ. Hãi cùng kinh hoàng, ái tâm thiết quyền chi phối có thể nói là Lắp Phi trong lòng vĩnh viễn ác mộng. Làm sao rồi? Lắp Phi xảy ra chuyện gì? Đứng tại sơn tặc ổ bên trong nghỉ ngơi ấy nghe được hô to kêu to Lắp Phi tiếng hô hoán về sau. Hắn lập tức vội vàng đi ra. Không tốt rồi, cái kia kinh khủng đại ma vương trở về. Trên mặt tràn đầy kinh dị Lắp Phi vô cùng đáng thương nhìn về phía ấy. Ngươi nói cái gì? Cái kia đại ma vương trở về à? Ây chê khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tràn đầy kinh dị. Đây chính là một cái vô cùng kinh khủng nam nhân. Thế nào, ta thân yêu các cháu. Các ngươi chẳng lẽ nhớ ta? Ngay tại Lắp Phi nhìn xem ây không biết làm sao thời điểm. Mang theo lo gạp từ trên trời giáng xuống đi tới Lắp Phi còn có ây hai người trước người. Không con vớt tơ, cầu châu không, ra ra. Trong hai mắt tràn đầy sợ hãi Lắp Phi hắn một mặt sợ hãi nhìn về phía gạp. Chính là cái này kinh khủng đại ma vương. Đụng, Ái Tâm Thiết Quyền một lần nữa đi tới Lạp Phi, còn có A Hai đỉnh đầu của người phía trên. Ta thân yêu các cháu, các ngươi nghĩ ra ra ta không có. Nhìn vẻ mặt thống khổ ở nơi đó, xoa bao lớn hai người gặp thì là cười hì hì nhìn về phía bọn hắn. Người cái này đáng chết, già hỗn trướng. A gột mặt không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn xem gặp. Rầm rầm rầm, một trận Ái Tâm Thiết Quyền oanh kích phía dưới. A kìm Lạp Phi hai người có thể nói là triệt để an định. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ca ca của các ngươi Monkey D. Lo. Tại thời gian nửa năm này bên trong, hai người các ngươi sẽ theo hắn cùng một chỗ tiếp nhận ta rèn luyện. Mang trên mặt ý cười, gáp đem Lo đẩy ra giới thiệu cho hai người. Ngươi tốt, trên đầu tràn đầy bao lớn Lạp Phi, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lo nói. Ngươi tốt. Nhìn xem đầu đầy bánh bao Lạp Phi, Lo khóe miệng có chút co quắp một chút. Cái này chẳng lẽ cũng là hắn tương lai thời gian chỗ phải tiếp nhận sao? Đồ Flamingo đại nhân, ngươi ở đâu? Ta đột nhiên cảm thấy trở về ngươi thuyền hải tặc là một kiện vô cùng anh minh sự tình. Tốt liền để một trận nhiệt huyết sôi trào đại chiến tới chứng kiến các ngươi ba huynh đệ quen biết. Đi! Nhìn xem tương hỗ có chút xa lạ ba người gặp thì là một mặt ý cười nhìn về phía ba người bọn họ. Có cái gì so đồng hoạn nạn là tốt hơn xúc tiến ba người ở giữa hữu nghị đâu. Đối mặt cùng chung một địch nhân, ba người bọn họ sẽ thật tốt phát triển. Đang đối kháng với gặp đường xá bên trong, ba người bọn họ tình nghĩa cũng có thể nói là càng thêm kiên định. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.